Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, con giận nhiều không sợ cắn. Theo Phùng Nhất Nguyên bạch cốt hóa tiễn, đến Tiêu Thiên Phục mượn nhờ cốt tiễn chi uy đem nguyên thần bỏ chạy. Hai vị đấu mấy trăm năm hóa thần cường giả, cho đến khi vẫn lạc thời điểm, còn tại lẫn nhau tính kế, tính toán như thế. Thì liền Từ Ngôn nhìn ở trong mắt đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Quả nhiên là hóa thần cường giả. Như thế tâm cơ, viễn siêu Nguyên Anh, thực lớn nhất khiến Từ Ngôn rất ngạc nhiên. Là Tiêu Thiên Phục ở ngay đây sau cùng bản thể băng liệt trước mắt. Tiện thể chân phá hủy giả phong thải hoa. Từ Ngôn có thể kết luận ảo tưởng thủy phân thân là trung ly bất nhị lấy cổ trùng biến hóa mà ra. Chỉ bất quá không thể đạt được dị bảo xích hỏa châu. Ngược lại bị hóa thần cường giả trực tiếp diệt sát tại chỗ. Trung ly bất nhị ngụy trang phong thải hoa bị hỏa quang xuyên thấu về sau, biến thành một bãi nước bùn. Như thế có thể thấy được trước đó Từ Ngôn gặp được trung ly bất nhị, cùng Địa Kiếm Tông tam đại thiên kiêu một dạng, cũng là lấy phân thân nhập hóa cảnh. Người ta đều là phân thân, chết thì chết, bản thể nhiều lời bị thương, căn bản liên quan đến không đến tánh mạng. Thế nhưng là Từ Ngôn khác biệt, hắn thân thể này thế nhưng là thật chân thân bản thể. Làm Lam Ngọc Thư kéo ra Long Thiệt Cung nháy mắt, Từ Ngôn đã nhìn ra cục thế không ổn. Hắn mới sớm thôi động gian lận cái phù lục hộ thân. Đỉnh lớn bên trong xám trắng chi khí 10 phần đáng sợ. Liền Từ Ngôn đều cảm giác được một cỗ run rẩy. Tuy nhiên thân ở tuyệt hiểm, cũng là đạt được linh bảo tuyệt hảo cơ hội. Từ Ngôn rồi mới từ Lam Ngọc Thư trong tay đoạt lấy Long Thiệt Cung. Lam Ngọc Thư phân thân có chết hay không? Hắn đã quản chẳng phải nhiều. Dù sao đã đắc tội anh em nhà họ Lương. Lại cầm một đám Vân Hạ Phong Kim Đan cùng Trúc Cơ làm miễn phí khuân vác. Còn bị trung ly bất nhị hãm hại. Trên lưng khinh bạc phong thải hoa danh tiếng. Từ Ngôn hiện tại hầu như Địa Kiếm Tông công địch. Còn giận nhiều không sợ cắn. Không kém lại đắc tội một cái Lam Ngọc Thư. Thừa dịp Mộc Nhân Ma bị quỷ quyệt cục thế chấn kinh. Lại vỡ vụn một tay. Từ Ngôn vận dụng bản thể toàn lực. Đem đạp bụi vào bạch chi khí bên trong. Đoạt lấy Long Thiệt Cung. Dị bảo tới tay. Từ Ngôn cũng không có kinh hỉ. Mà chính là phi thân nhanh chóng thối lui. Tránh đi một mảnh xám trắng chi khí. Mặc dù như thế. Hắn hộ thân ngàn cái phủ lục cũng bị xám trắng chi khí tràn ra lực lượng kinh khủng tan rã hơn phân. Nửa, ầm ầm âm thanh không ngừng. Mất đi hai nơi điểm tựa đỉnh lớn than sụp đổ xuống. Cũng may còn có một chân không ngã. Đỉnh lớn tràn ra xám trắng chi khí trở nên chậm lại. Dù vậy, toàn bộ tam tài điện cơ hồ bị xám trắng chi khí bao trùm. Bốn phía cao lớn tượng đá từng có phân nửa. Đếm bị tức hơi thở trùng kích đến phân mảnh, cho đến bị xám trắng chi khí hòa tan, trốn đến đỉnh lớn duy nhất đứng thẳng một chân phía sau. Từ Ngôn trên thân phù lục còn thừa không có mấy, vỗ túi chữ vật, lần nữa bay ra đếm mãi không hết phù lục vờn quanh thân. Có ẩn thân phù cũng có hạ phẩm lôi phù, còn có các loại tác dụng khác biệt phù lục, đều bị Từ Ngôn xem như thuẫn bài hộ thân. Phù lục tự mang linh khí, không cách nào hoàn toàn ngăn trở xám trắng chi khí, nhưng cũng có thể trì hoãn một số xám trắng chi khí thẩm thấu. Đi vào duy nhất an tọa ở tại chỗ đại trưởng lão thi thể sau lưng. Từ Ngôn ánh mắt tiếp cận trí cả đỉnh đầu trôi nổi trang sách. Linh lực nhất động muốn đem thu lấy, không ngờ trang sách không nhúc nhích tí nào, nhô ra linh lực giống như chui vào vực sâu không đáy. Liền thu đều thu không trở về. Lấy không được khẽ nhíu mày. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh lớn phía trên. Đỉnh lớn phía trên mơ hồ tồn tại một tầng ảm đạm màn sáng. Cùng miệng đỉnh lớn nhỏ tương tự. Đỉnh lớn không có đổ sụp trước đó. Mảnh này ảm đạm màn sáng rất giống đỉnh lớn bên trong tràn ra khí tức. Không người dám vọng động. Thế nhưng là đỉnh lớn đổ sụp. Mảnh này ảm đạm màn sáng thế mà vẫn còn. Cũng không bất kỳ thay đổi nào. Như thế xem ra màn ánh sáng này rất có thể là lối ra. Không đơn giản tiểu gia hỏa. Có thể nhìn ra chỗ này lối ra người. Nguyên Anh bên trong có thể không có mấy cái. Đang lúc Từ Ngôn nhìn về phía đỉnh đầu thời điểm, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh âm già nua, phảng phất tại tán dương. Ngay tại lúc đó, một cỗ trắng bệch ánh sáng thẳng đến Từ Ngôn hậu tâm đánh tới. Ông, bạch quang thực là một khỏa đầu lâu. Chính là lấy bản thể hóa tiễn Phùng Nhất Nguyên. Vị này tam trưởng lão khô lâu bản thể đã tiêu tán. Nhưng là đầu lâu vẫn còn ở đó. Tin đồn không chỉ một đạo. Làm đầu lâu đột nhiên đánh tới đồng thời. Từ Ngôn dưới chân cũng theo động. Thân hình hắn đảo ngược. Trở tay nắm lấy Long Thiệt Cung đột nhiên chạy ra ngoài sau lưng vòng đi. Bành. Một tiếng vang trầm. Long Thiệt Cung cùng đầu lâu đụng vào một chỗ. Dương cung bị vỡ ra cao hơn 3 thước. Đầu lâu càng không tốt qua. Bị dương cung hơn vạn quân cự lực trực tiếp đụng bay. Khô lâu mặt biến thành bình mặt. Khảm nạm đến vách đá bên trong. Ném ra một mảnh rạn nứt. Vạn quân lực. Tiểu tử ngươi ở ngay đây băng hỏa lộ tàng tư. Đầu lâu sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Hoặc là hóa thần cường giả sau cùng sinh cơ gây nên. Đều nhanh vỡ nát thế mà còn có thể phát ra âm thanh. Hô một tiếng, Từ Ngôn thân hình lóe lên, đến đầu lâu phụ cận, ánh mắt âm trầm hỏi, tam trưởng lão chắc hẳn phải biết, cái kia quyển sách trang như thế nào mới có thể đạt được. Hà a, đều phải chết, còn muốn lấy bảo bối đâu. Người ứng nên hỏi một chút lão phu như thế nào mới có thể rời đi tam tài điện mới đúng. Đầu lâu, ngữ khí mang theo ý nhạo báng, nói, lão phu cũng nhanh tiêu tán. Cho nên tâm tình không tốt lắm. Chỉ điểm ngươi đào tẩu là đừng nghĩ. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Ngươi là như thế nào lẫn vào tam tài điện đây? Ta là Địa Kiếm Tông đệ tử môn nhân. Phụng Tông chủ chi mệnh mà đến. Từ Ngôn trầm giọng nói ra. Đừng tưởng rằng lão phu nhìn không ra. Ngươi đối Vân Thượng Phong ra hỏa sát ý 10 phần. Lại đem Vân Hạ Phong người cho hại. Không phải Vân Thượng cũng không thuộc Vân Hạ. Ngươi căn bản không phải Địa Kiếm Tông người a. Đầu lâu thanh âm càng phát ra yếu ớt. Nội khí hơi thở xuất hiện tiêu tán dấu hiệu. Lối ra thì ở phía trên. Không cần đến ngươi chỉ điểm. Từ Ngôn nhìn chằm chằm đầu lâu. Xác nhận hơi thở đối phương cực yếu ớt. Trong bóng tối thở dài ra một hơi. Cùng hóa thần giao thủ. Từ Ngôn còn là lần đầu tiên. Mặc dù là phó khô lâu. Nhưng hắn có thể không có chút nào khinh thường chi ý. Ngược lại mọi loại ngưng trọng, Phùng Nhất Nguyên loại này Địa Kiếm Tông thành danh nhiều năm hóa thần cường giả. Lại có linh bảo gia hỏa, rất có thể là hóa thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả. Coi như sắp chết cũng cực nguy hiểm, lối ra xác thực ở bên trên, nhưng là ngươi ra không được, khác uổng phí sức lực. Đầu lâu phát ra rất nhỏ cười quái dị, nói, nếu như ngươi không tin lời nói. Đều có thể dùng linh lực thăm dò một phen cái gọi là lối ra. Nhìn xem có thể hay không đem linh lực lộ ra. Từ Ngôn nghe vậy giật mình. Không có dựa theo đối phương nói đánh ra linh lực thăm dò. Mà chính là thôi động tiên lông mày quỷ nhãn. Tỉ mỉ quan sát một phen đỉnh lớn phía trên màn sáng. Rất nhanh một mảnh mang theo trắng bạc màu sắc hàng rào xuất hiện từ Ngôn đáy mắt. Cùng màn sáng lối ra chồng lên. Nếu không có lấy tiên lông mày quỷ nhãn xem xét, mắt thường căn bản nhìn không ra. Lối ra bị phong bế. Nhãn lực không tệ, lối ra xác thực phong bế. Muốn mở ra, cần lão phu toàn lực tương trợ. Phùng Nhất Nguyên nói nhỏ mang theo vẻ đắc ý truyền đến. Nói, chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu đem một phần tin tức mang cho hiện tại tông chủ. Ta có thể dùng sau cùng lực lượng giúp ngươi mở ra lối ra. Tam tài điện bên trong xám trắng chi. Khí chính đang chậm rãi chảy xuôi. An toàn không gian còn thừa không có mấy. Ở ngay đây như thế tuyệt hiểm phía dưới. Từ Ngôn không có đường lui nữa. Đành phải đáp ứng. Dốc hết Địa Kiếm Tông toàn lực. Hủy đi mảnh này hóa cảnh. Phùng Nhất Nguyên yếu ớt thanh âm bỗng nhiên trở nên đắt đỏ lên. Nói ra một phần cần Từ Ngôn đưa đến ngoại giới tin tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.